Hoan hỷ sứ giả nói vị này là Tiêu Giao Tử đạo hữu, là bản thân của thập thiên quân của Kim Ngao đảo, đạo lữ song tu của Hàm Chi tiên đạo hữu, pháp lực tinh thâm, là người khoan dung nhân hậu. Ta với vị này tuy chỉ gặp mặt một lần, song cảm thấy rất có duyên với nhau. Hôm nay gặp lại, quả thật là vui mừng. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn Trương Tử Tinh một chút, ánh mắt rơi trên mình Long Mã, gật đầu nói đã lại như thế, chuyện này rốt cuộc cũng là hiểu lầm. Hai vị cũng nên hóa địch thành bạn đi thôi. Kiều Khôn cũng từng nghe tên tuổi của Thập Thiên Quân và Hàm Chi Tiên. Hắn không nghĩ được tên đái lung tử này còn có bối cảnh như vậy. Lại thấy Hoan Hỷ sứ giả cũng cùng một hội với hắn. Chuyện này giờ chỉ đành bỏ qua thôi. Hắn miễn cưỡng thi lễ với Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh mặc dù khó chịu Kiều Khôn, nhưng hắn cũng biết bây giờ chưa phải lúc trở mặt. Bèn làm ra vẻ là người có khí độ đại lượng. Nói xong phương đều chúng phải dùng kế của Văn đạo nhân. Cả hai cùng chung kẻ thù, có cơ hội sẽ mời Kiền Khôn hợp tác diệt trừ yêu nghiệt. Sắc mặt của Kiều Khôn rốt cuộc cũng hòa hoãn trở lại. Trương Tử Tinh hành lễ với Nhiên Đăng, bầu không khí dương cung tuốt kiếm cũng trở nên hoàn hoãn lại. Đồng hành với vị Hoan Hỷ sứ giả còn có một vị nam tử tráng kiện đeo xà hình hạng liên. Theo như Hoan Hỷ sứ giả giới thiệu, người này kêu bằng Quân Đồ Lợi Minh Vương, là một trong ngũ đại Minh Vương dưới trướng Tây Phương giáo chủ. Trương Tử Tinh mơ hồ có nhớ được thuyết pháp về ngũ đại Minh Vương, hình như thuộc về Mật Tông mới phải. Không biết thế nào trong Tây Phương giáo cũng có loại danh tự này. Bất quá dù sao đó cũng là một điều huyền diệu của không gian song song. Hết thảy mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cho dù bây giờ Tây Phương giáo có xuất hiện ra một vị Đường Tam Tạng, hắn cũng chỉ có thể lặng người mà tiếp nhận. Theo như lời giới thiệu của Hoan Hỷ sứ giả, địa vị của ngũ đại Minh Vương cơ hồ rất cao, được tiếp dẫn và chuẩn đề cực kỳ tín nhiệm. Lần này tới trung thổ, chỉ sợ mục đích so với Hoan Hỷ sứ giả cũng không khác biệt lắm, cũng là đi tìm hiểu thực hư, tranh thủ cơ hội cho tương lai. Quân Đồ Lợi Minh Vương từ miệng Hoan Hỷ sứ giả biết được Tiêu Giao Tử đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới cực kỳ ngưỡng mộ, lại là bạn thân của Thập Thiên Quân và Hàm Chi Tiên. Nghĩ nếu có thể lung lạc được hắn, tương lai hành sự có thể thuận lợi gấp nhiều lần. Có lẽ còn có tranh thủ được quần tiên trên Kim Ngao đảo đứng về phía Tây Phương. Bởi vậy, Quân Đồ Lợi Minh Vương chào hỏi với Trương Tử Tinh có phần khá thân mật. Nhiên Đăng đạo nhân ngẫu nhiên gặp hai vị Tây Phương giáo đồ trên đường, vừa gặp mà đã thấy như thân thiết, bởi vậy kết bạn đồng hành. Hiện tại thấy hai người có vẻ coi trọng tên Tiêu Giao Tử chỉ có tu vi chân tiên này, trong bụng có chút không thoải mái. Bèn đánh tiếng là các vị đồng môn của Ngọc Hư Cung đều tụ tập trên Tử Hàm đảo, muốn cùng Xích Tinh Tử đi trước. Kiều Khôn có lòng muốn gia nhập vào Xiên giáo, cho nên cũng cùng đi theo. Quân Đồ Lợi Minh Vương bề ngoài tuy thô hào, nhưng tâm tư lại rất kín đáo, nhìn ra được tâm tình của Nhiên Đăng. Bèn lập tức quay qua trò chuyện cùng Nhiên Đăng thập phần thân thiết. Lại còn tặng cho hắn món bảo vật của Bát Đức Trì Kim Liên Hoa. Nhiên Đăng mặt mày tỉnh bơ thu nhận. Đổi ngay nụ cười nhìn Quân Đồ Lợi Minh Vương. Hẹn sau này gặp lại. Rồi cưới hưu đạp mây mà đi. Trương Tử Tinh thầm tự hỏi một vấn đề khác. Trận chiến phong thần,